Kình Thiên Kiếm Đế, chương 234, Thiên Tài Tụ Tập, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Từ Trường Phong hô, chúng ta vừa đi đã nói đi. Trước mang bọn ngươi Linh Kiếm Tông mấy tiểu tử kia đi dạo một vòng Tiềm Long biệt viện. Sau đó mang bọn ngươi ở chỗ. Các ngươi Linh Kiếm Tông vẫn là ở tại chỗ cũ. Linh Kiếm Viện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, nói xong. Từ Trường Phong mang theo Trần Cung cùng Lâm Bạch đám người. Trước tiên ở Tiềm Long biệt viện bên trong đi dạo một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiềm Long biệt viện tu kiến được tráng lệ. Một bước một cành, đáp ứng không xuể. Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo đều bị mỹ cảnh hấp dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Từ Trường Phong thì là lời nói thấm thía nói rằng. Lần này các ngươi Linh Kiếm Tông tình cảnh, có thể nói là lành ít dữ nhiều a. Làm sao Linh Kiếm Tông mới phái tới 3 cái đệ tử a, nhiều người một chút. Nói không chừng còn có thể mở một đường máu. Thật là liền 3 cái đệ tử, chỉ sợ là rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Trường Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng. Trần Cung cười nói, không sao cả. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung tới bao nhiêu người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Trường Phong hít sâu một hơi ngưng trọng nói rằng. Thương Hải Vân Thai Cung lần này tới hơn 100 vị võ giả. Đại đa số đều là thiên võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà Liệt Hỏa Cung cũng tới hơn 50 vị võ giả. Cũng đều là thiên võ cảnh nhất trọng tả hữu cảnh giới. Trần Cung lạnh lùng nói rằng, những năm gần đây, Linh Kiếm Tông bị thua. Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không ngừng cướp đoạt Linh Kiếm Tông xem trong bọn thiên tài. Bọn hắn bây giờ môn hạ đệ tử, là Linh Kiếm Tông nhiều gấp 10. Tới hơn 100 người tuyệt không ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Trường Phong cười nói. Nói cũng thế, bất quá cần thiết phải chú ý đúng. Cái này hai đại tông môn bên trong có mấy cái võ giả. Thật là ở tại bọn hắn trong tông môn. Vô cùng nổi danh, mấy cái kia. Trần Cung hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Từ Trường Phong cùng Trần Cung nhắc tới tứ đại tông môn bên trong những thiên tài. Nhường Lâm Bạch cùng Lục Viễn đều hồi đa nghi thần. Yên lặng nghe Từ Trường Phong cùng Trần Cung lời nói. Từ Trường Phong nói rằng, Liệt Hỏa Cung tới võ giả bên trong. Có một người gọi là Vạn Hạ võ giả. Tại Liệt Hỏa Cung bên trong thâm thụ đệ tử ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cung vừa nghe, cười nhạo. Vạn Hạ, cái này võ giả ta cũng đã nghe nói qua. Tục truyền hắn dường như đã đem Liệt Hỏa Cung Liệt Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ 7. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều có núi lửa bạo phát uy lực. Không thể coi thường a. Từ Trường Phong yên lặng gật đầu. Vô Phong môn tới là La Thất Tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cung nghe nói tên này, ánh mắt âm lãnh một phần. Người này âm hiểm xảo trá cực kỳ. Chính là Vô Phong môn bên trong kim bài sát thủ một trong. Rất nhiều võ giả bị hắn giết. Cũng không biết chôn ở địa phương nào. Vô Phong môn, Liệt Hỏa Cung, cái kia Thương Hải Vân Thai Cung đâu? Tới là ai? Trần Cung nghe thấy Từ Trường Phong đã đem Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong môn nói xong. Nhất thời liền hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thương Hải Vân Thai Cung bên trong có một người gọi là Dịch Hàn võ giả. Đã là thiên võ cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Từ Trường Phong từ tốn nói. Trần Cung nghe thấy Dịch Hàn tên. Nhất thời đôi mắt co rụt lại. Liền cước bộ đều rất nhỏ dừng một cái. Nói rằng, Dịch Hàn người này ta nghe nói qua. Tại Thương Hải Vân Thai Cung bên trong được gọi là Thất Vương một trong. Một thân tu vi, coi như là trong cùng thế hệ người nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Hải Vân Thai Cung bên trong. Danh liệt thánh tử thánh nữ hai vị. Thánh tử, đoạn Thương Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh nữ, Lâm Tử Nhi. Kế tiếp chính là nội cung tứ hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy cập ui, net, để đọc truyện. Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng. Đều là thần võ thiên tài bảng bên trên tuyệt thế cường giả. Theo thứ tự là Lý Hoan, Trương Huyền Nhạc, Ngô Kiếm, Địch Hoa Nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nội cung tứ hoàng phía dưới. Lại có Thất Vương chạy song song với. Thất Vương, là gần với tứ hoàng những thiên tài. Bọn hắn được khen là có hy vọng nhất trở thành nội cung đệ ngũ hoàng vũ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Dịch Hàn, chính là Thương Hải Vân Thai Cung bên trong Thất Vương một trong. Có thể tưởng tượng được, Dịch Hàn tu vi là khủng bố cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Dịch Hàn tên. Nhường Trần Cung vẻ mặt chất đầy ngưng trọng. Quay đầu liếc mắt nhìn Lục Viễn cùng Lâm Bạch. Trong con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Lập tức tiếp tục đi về phía trước lấy. Một đường tán gẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ Trường Phong cùng Trần Cung trước sau đi qua một mảnh trong quảng trường. Quảng trường này bên trong, vừa may có một cái da trắng mỹ mạo bạch y nữ tử đang cùng một cao thủ. Luận võ luận bàn, làm Lâm Bạch đám người đi qua quảng trường này thời điểm. Vừa vặn bạch y nữ tử kia một kiếm đem đối thủ đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Công Chúa Kiếm Pháp. Đây là càng ngày càng lợi hại. Bị đánh bại nam tử kia cười ha hả từ dưới đất bò dậy, ôm quyền nói rằng: chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này da trắng mỹ mạo nữ tử mất hứng nói đến: ngươi quá yếu, thật là chán. Lẽ nào Liệt Hỏa Cung tìm không ra một cái có thể cùng ta kiếm thuật tương xứng cao thủ sao? Ngũ Công Chúa đối diện nam tử chính là Liệt Hỏa Cung một vị võ giả, thiên võ cảnh nhất trọng thực lực, cũng là không như bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử này lúng túng cười nói: Ngũ Công Chúa, người có chỗ không biết a, ta Liệt Hỏa Cung công pháp võ thuật đều là thiên hướng quyền pháp cùng trường pháp. Nếu như bàn về kiếm pháp, xác thực không được. Ngũ Công Chúa hỏi: cái kia tứ đại tông môn bên trong ai kiếm pháp tương đối cao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử này sắc mặt càng phát ra lúng túng. Vừa vặn lúc này nhìn thấy Trần Cung đám người từ trong quảng trường đi tới. Kế thượng tâm đầu nói rằng: bàn về kiếm pháp cao thâm, vậy dĩ nhiên muốn thuộc Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông, dùng võ lập đạo, lấy kiếm lập tông. Môn hạ võ giả, tất cả đều là kiếm pháp hảo thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả, Ngũ Công Chúa, bên kia chính là Linh Kiếm Tông đệ tử. Võ giả này nói xong, chỉ vào ngoài sân rộng nói rằng: chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Công Chúa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Cung, Lâm Bạch đám người, nhếch miệng cười một tiếng. Ta đến muốn nhìn một chút, Linh Kiếm Tông cao đồ, kiếm pháp thâm hậu bao nhiêu? Xem kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Công Chúa vặn vẹo vòng eo, hóa thành một cơn gió lớn cuộn sạch mà đi. Chưa tới gần Lâm Bạch đám người thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được một tia kiếm thế tràn ngập mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong kiếm thế lực lượng rất nặng cường đại, sát ý ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cung nhất thời cau mày. Quay đầu nhìn lại, một tay một trưởng đánh ra. Đem ngũ công chúa đẩy lui đi ra ngoài. Ngũ công chúa mới địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Bị Trần Cung một trưởng đẩy ra ngoài. Lảo đảo lui lại 5-6 bước. Mặt khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nói đến. Đây không tính là đây không tính là. Thực lực ngươi mạnh hơn ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Trường Phong vội vàng nói. Trần Cung lão ca, đừng hiểu lầm. Vị này chính là ngũ công chúa. Thở nhỏ liền thích múa kiếm. Có thể là nghe nói Linh Kiếm Tông đệ tử kiếm pháp đều rất là lợi hại. Vì vậy lúc này mới tới khiêu chiến một phen. Trần Cung vừa nghe, nguyên lai là ngũ công chúa. Nhất thời trên mặt nhu hòa một ít. Cười nói, nguyên lai là ngũ công chúa điện hạ. Thực sự là thất kính thất kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ công chúa tức giận nói đến. Ta muốn cùng Linh Kiếm Tông đệ tử đánh một trận. Các ngươi có dám hay không? Trần Cung cười nói. Ngũ công chúa kiếm pháp cao thâm. Môn hạ của ta đệ tử. Chỉ sợ không phải ngũ công chúa đối thủ. Không thể so với cũng được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trước đó cùng ngũ công chúa đối chiến nam tử. Cười đi tới, nói đến, vãn bối Trương Mặc, gặp qua Từ Trường Phong tiền bối. Ha ha, lẽ nào Linh Kiếm Tông đã bị thua tới mức như thế sao? Tiếp nối chịu võ giả khiêu chiến dũng khí cũng không có. Liệt Hỏa Cung võ giả, Trần Cung đôi mắt thật sâu co rụt lại nhìn lấy Trương Mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mặc một câu nói này. Trực tiếp nhường Trần Cung không có biện pháp xuống đài tới. Trương Lăng Đạo lúc này, đứng ra nói rằng. Trần Cung trưởng lão, tất nhiên ngũ công chúa muốn luận bàn kiếm pháp. Vậy ta đến là có thể cùng ngũ công chúa luận bàn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Lăng Đạo liếc mắt nhìn ngũ công chúa tu vi. Giống như hắn, cũng là địa võ cảnh cửu trọng. Nếu như bàn về kiếm pháp đến, Trương Lăng Đạo tự nhận hẳn là sẽ không chỗ thua kém cùng ngũ công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Cung ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Lăng Đạo. Nói rằng, được rồi. Trương Lăng Đạo, vậy ngươi liền đi đi. Trần Cung cũng không muốn bằng lòng cái này chàng không có chút ý nghĩa nào luận bàn. Thế nhưng cái này dù sao cũng là Linh Kiếm Tông tới Tiềm Long biệt viện ngày đầu tiên. Nếu như cứ như vậy có đầu rút cổ, sợ rằng không cần nửa ngày. Tin tức này liền sẽ truyền khắp đế đô. Đến lúc đó đối với Linh Kiếm Tông danh dự, thật là có rất lớn tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.